Phàm nữ tiên hồ, chương 63, kia đạo còn kia thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha đầu, không muốn hồ đồ một bên lớn lao năm quát ngữ khí mặc dù ngạnh lại che không thể che hết thật sâu ân cần, hay nói giỡn, cái kia Trần gia tiểu tử, rõ ràng thần thức có vấn đề, Nhiễm Y nha đầu kia may mắn tránh được một kiếp, nếu Thanh Trần đi lên, thần thức tuyệt đối sẽ thụ trọng thương, hắn tuyệt đối sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh, cái kia một thành hỏa bao hàm thạch mạch không muốn cũng thế. Nghĩ tới đây, lớn lao năm giống như trọi gà tựa như chằm chằm vào không ai đại sơn, chỉ cần hắn dám đáp ứng, không phải cùng hắn véo một khung không thể. Không ai đại sơn nhìn mình huynh đệ cái này bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, lão gia hỏa này, thật sự là chẳng phân biệt được nơi bao che cho con. Khục khục Thanh Trần, người mới vừa vặn luyện khí ba tầng, cái này thi đấu cũng không phải là trò đùa. Không ai đại sơn lại nói đến một nửa, chứng kiến Mạc Thanh Trần cặp kia sáng ngời mà kiên định con mắt chẳng biết tại sao nói không được nữa. Mạc Thanh Trần quay đầu, đối với lớn lao năm nhoèn miệng cười. Ra ra Thanh Trần cho tới bây giờ không có hồ đồ qua. Nói xong xông lớn lao năm mở chừng hai mắt, lớn lao năm nao nao, muốn phản bác có thể nhìn xem nàng chân thật đáng tin biểu lộ, đột nhiên cảm giác được trước mắt Mạc Thanh Trần, không phải một cái 8 tuổi tiểu nha đầu rồi, mà là một cái có ý nghĩ của mình, lòng hướng về đạo kiên định vô cùng tu sĩ, là một cái. Đáng giá tôn trọng cần dùng ngang hàng ánh mắt đi đối đãi người. Mạc Thanh Trần cùng lớn lao năm sớm chiều ở chung lâu như vậy, đã sớm đối với hắn hiểu rõ quá sâu, gặp ra ra cái này biểu lộ, biết rõ trong lòng của hắn dao động tại là đối với không ai đại sơn lại thi lễ, cất cao giọng nói. Tộc trưởng, cái này liên quan đến Mạc Gia Hưng suy sự tình, Thanh Trần tuyệt sẽ không cho rằng trò đùa, Thanh Trần thỉnh cầu xuất chiến, xin ngài. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta, ba chữ kia tại không ai đại sơn trong nội tâm kích động, không biết là gần đây bình tĩnh không có sóng tâm cảnh, vậy mà xuất hiện một tia gợn sóng, hốc mắt có chút ẩm ướt, cái này đối với sớm đã là chút cơ kỳ tu sĩ hắn mà nói, đã thật lâu không có đã qua. Tốt tốt Tam gia gia cho phép ngươi xuất chiến. Nói đến đây không ai đại sơn quay đầu đi, xong mấy có người nói. Hòa huynh, Âu Dương huynh, chúng ta Mạc gia tựu phái Mạc Thanh Trần xuất chiến. Mạc Thanh Trần không có chú ý tới, tại lạnh hương đình trong góc cái kia vân chi ngọc thụ giống như thanh nhã nam tử, nghiền ngậm ánh mắt dừng lại tại trên người nàng, trong miệng thi thao thi thầm. Có ý tứ, tiểu nha đầu kia là ai a, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Trong đình không ít người xì xào bàn tán nói. Đúng vậy a, Mạc gia đồng lứa nhỏ tuổi hài tử, đi ra không nhiều lắm a, một cái khác nhân đạo. Cái kia hẳn là yên, không ai Nhiễm Y mấy cái danh tự chúng ta cũng là nghe thấy, nha đầu kia như thế lạ mặt xem ra không phải cái gì xuất chúng đích nhân vật. Có người nhìn không tốt mà nói, tên còn lại lắc đầu nói, cái kia không nhất định a, tiểu nha đầu này tại nơi này nơi cũng dám thỉnh chiến, có lẽ vẫn còn có chút bổn sự a, một người hừ lạnh nói. Bất quá là tiểu hài tử còn trẻ khí thịnh mà thôi, nha đầu kia xem bất quá 7-8 tuổi tu vi cũng tại đâu đó bầy biện đâu rồi, vừa mới luyện khí 3 tầng mà thôi, bổn sự có thể đại đi nơi nào. Điều này cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói mọi người lén nghị luận, Trần Thế Sông đánh giá Mạc Thanh Trần, chợt cười to nói. Mạc huynh a, người Mạc gia sẽ không phải là thật sự không người nào a, vậy mà phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu xuất chiến. Tiểu nha đầu kia dùng hắn chúc cơ kỳ tu sĩ nhãn lực như thế nào cũng nhìn không ra dị thường đến, bất quá là cái mới vừa tiến vào 3 tầng tiểu tu sĩ mà thôi, tuy nói nàng cái tuổi này tiểu luyện khí 3 tầng coi như không tệ, nhưng này thi đấu cũng không phải theo như tuổi đến, mà ngay cả cái kia luyện khí 4 tầng đỉnh phong không ai Nhiễm Y, nếu không là may mắn đột phá, đều thua ở bình nhi thủ hạ, tiểu nha đầu này nếu là có thể đắc thắng, thật đúng là đã gặp quỷ rồi. Trần Thế Sông nghĩ tới đây liếc qua đứng tại Mạc gia trong mọi người không ai tiểu bát cười thầm đạo cái kia chính là không ai đại sơn lão gia hòa kia không nên thân cháu trai a, đúng rồi, xem ra là không ai đại sơn không nỡ hắn bảo bối cháu trai xuất chiến mất mặt lại sợ Bình Nhi mượn cơ hội bị thương hắn cháu trai thần thức vừa vặn nha đầu ngốc này đi ra cũng tự mượn sườn núi hạ con lừa rồi. Nghĩ tới đây Trần Thế Sông tâm tình thật tốt chỉ cảm thấy Mạc gia cái kia một thành hỏa bao hàm thạch mạch là tình thế bắt buộc rồi. Như thế nào Trần huynh ta Mạc gia phái ra người phương nào, ngươi còn có ý kiến? Không ai đại sơn lạnh giọng hỏi, dù sao hai nhà cho tới bây giờ, đã xem như vạch mặt rồi, cũng không cần phải khách khí nữa. Đương nhiên không, Trần mỗ chỉ là xem nha đầu kia tuổi quá nhỏ tu vi lại thấp, Trần Bình lại chỉ là nửa đại tiểu tử, nhất thời khống chế không tốt đả thương nàng sẽ không tốt. Trần Thế Sông cười híp mắt nói, thầm nghĩ ta trước tiên đem lời này nói trước, nếu là đến lúc đó ngươi Mạc gia nha đầu kia bị cái gì thương, đã có thể không lạ lấy ta Trần gia rồi. Dù sao, nhiều người như vậy nhìn xem, Bình Nhi một cái 16-17 tuổi thiếu niên ra tay bị thương một cái 7-8 tuổi nữ hoa hoa, trên mặt vẫn còn có chút khó coi. cái này không nên Trần huynh quan tâm, ta Mạc gia đã phái người xuất chiến, có hậu quả gì không tất nhiên là hội gánh chịu. Không ai Đại Sơn tức giận đạo, nghĩ thầm ngươi cái này lão hồ ly thật đúng là lót bên trong áo hay chăn mặt mũi toàn bộ muốn. Nghĩ tới đây đối với Mạc Thanh Trần truyền âm nói, Thanh Trần, đợi lát nữa ngươi nếu không phải địch tựu lập tức nhận thua, tuyệt đối không thể bị thương thần thức. Truyền âm thuật là luyện khí 5 tầng mới có thể học tập, Mạc Thanh Trần tự nhiên không thể hồi phục, có thể tu sĩ chỉ cần đi vào luyện khí 1 tầng về sau, người khác có thể đối với hắn truyền âm rồi. Mạc Thanh Trần nghe xong tộc trưởng truyền âm, trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Nàng thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy, những tu sĩ này nói chuyện lên đến, mỗi người ngữ mang lời nói sắc bén, ai nói người tu tiên vô dục vô cầu, xâm nhập cái này vòng tròn luẩn quẩn mới hiểu được những người này dục vọng, so phàm nhân càng lớn càng mạnh hơn nữa, thậm chí vì đạt tới mục đích càng thêm không từ thủ đoạn. Nào có phàm nhân cho rằng bọn họ đều là thanh tâm quả dục phảng phất thần tiên nhân bộ dạng. Mạc Thanh Trần cùng Trần gia thiếu niên Trần Bình cùng một chỗ đứng ở phía trước tỷ thí địa phương, vẫn là lụa đỏ tại chính giữa kéo thành một đầu tuyến, hoa trăm thành đem phụ thần cầu ném đi nói. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem phụ thần cầu rơi xuống lụa đỏ phía trên, Mạc Thanh Trần mặt không biểu tình, lại âm thầm đem thần thức phụ đi lên. Cái kia Trần Bình cơ hồ là lười biếng nhìn Mạc Thanh Trần một mắt, điều động vài phần thần thức thử thăm dò đẩy thoáng một phát phụ thần cầu. Phụ thần cầu vậy mà không hề lực cản bắt đầu hướng Mạc Thanh Trần bên kia rời đi. Trần Bình sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra một tia miệt thị dáng tươi cười, thầm nghĩ ta còn tưởng rằng nha đầu kia có cái gì kỳ dị chỗ, nguyên lai chỉ là đi đi qua mà thôi, chật chật thật sự là thắng chi không võ a. Được rồi, xem nàng cái này niên kỳ tu vi, chính mình sớm đi chấm dứt mà thôi, cũng không thương nàng thần thức rồi. Đường phụ thần cầu kính nhắm Mạc Thanh Trần phương hướng rời đi, lúc người vây xem đại đô lộ ra quả là thế biểu lộ, cuộc tỷ thí này, thật đúng là không hề lo lắng a, đã có không ít người bắt đầu lắc đầu. Nhưng còn có một phần nhỏ tổng ngóng trông có cái gì kỳ tích xuất hiện, người trên mặt lộ ra thất vọng biểu lộ. Ngay tại phụ thần cầu muốn tới đến Mạc Thanh Trần bên cạnh, mọi người cho rằng hết thảy đều kết thúc lúc, kỳ tích vậy mà thật sự xuất hiện. 15 đệ, ngươi xem, không ai ngưng nhu che miệng hoảng sợ nói. Đầu hổ ánh mắt sáng quắc nhìn qua trong sân Mạc Thanh Trần, ngu ngơ cười nói. Ta biết ngay Thanh Trần rất tuyệt, ân, không ai ngưng nhu liên tục gật đầu. Không ai Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng, muốn nói cái gì đau xót lời nói, có thể Mạc Thanh Trần dù sao cũng là đại biểu Mạc gia xuất chiến, thắng bại trực tiếp quan hệ đến sau này Mạc gia tu luyện tài nguyên vấn đề, nàng dù thế nào dạng cũng không thể ngóng trông nàng thua, thế nhưng trong lòng ẩn ẩn bất bình, như thế nào chuyện tốt đều bị cái kia nha đầu chết tiệt kia chiếm được. Cái kia nhanh đến Mạc Thanh Trần trước mặt phụ thần cầu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía trước, vậy mà chậm chạp mà kiên định hướng Trần gia thiếu niên phương hướng rời đi. Trần Bình sắc mặt hơi đổi, làm sao lại như vậy? Hắn bề bộn đem sở hữu thần thức phụ đến phụ thần cầu bên trên, gắt gao hướng đối phương đẩy đi, nhưng điều hắn kinh hãi gần chết chính là cái kia phụ thần cầu phảng phất chúng ta giống như, rõ ràng không chút hoang mang xuyên qua lụa đỏ sung làm trung tâm tuyến, từng điểm hướng hắn bước đến. Tới gần, càng ngày càng gần, bên ngoài chàng mọi người, giờ phút này ai cũng đại khí không dám hô một tiếng, con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia nho nhỏ phụ thần cầu. Khá tốt, cái kia phụ thần cầu rốt cục tại Trần Bình trước mặt ba thước địa phương ngừng lại bắt đầu hướng Mạc Thanh Trần bên kia đi vòng quanh. Thế nhưng mà lúc này Trần Bình lại không giống cùng không ai nhiễm y lúc đối chiến nhẹ nhàng như vậy tự nhiên rồi, mà là sắc mặt đỏ bừng, thần sắc nghiêm túc rõ ràng cho thấy lấy hết toàn lực. Mọi người tâm đều bị huyền, chưa từng có một lần, một hồi luyện khí sơ kỳ thi đấu lại để cho bọn hắn như vậy quan tâm. Chỉ thấy cái kia phụ thần cầu vừa mới chuyển qua lụa đỏ chỗ đó lúc bỗng nhiên giống như sao băng hướng Trần Bình phương hướng gấp bắn đi. Trần Bình sắc mặt đại biến, lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, điên cuồng điều động thần thức toàn lực chống cự lại, cái kia phụ thần cầu vẫn là hiểm ở cách hắn ba thước chỗ ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phụ thần cầu lại chậm chạp truyền đến lụa đỏ chỗ đó, lần nữa chạy như điên lấy ngừng đến Trần Bình trước mặt ba thước chỗ lúc mọi người vây xem, đại đa số biến sắc. Thật không ngờ, nhà đầu kia lại đem phía trước tràng cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại hiện ra đi ra, chỉ là giờ phút này hai phe nhân vật nhưng lại vừa vặn truyền đi qua. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân, Trần Thế Sông nhìn xem trong sân áo tơ trắng tiểu nữ hài, hàm răng cắn khanh khách rung động, tốt một cái nha đầu, đây là đang trước mặt mọi người hung hăng đánh Trần ra mặt a. Bình Nhi tuy là luyện khí 4 tầng, có thể thần thức ít nhất có thể so với luyện khí 5 tầng tu sĩ rồi, phải biết rằng sơ kỳ cùng trung kỳ cũng không chỉ là tăng cường một điểm đơn giản như vậy. Nhưng khi nhìn tiểu nha đầu kia nhẹ nhàng như thường bộ dạng, thần trí của nàng ít nhất tại luyện khí 6 tầng, thậm chí là 7 tầng. Điều này sao có thể, Mạc gia càng tốt, lúc nào tại hẳn là yên về sau, lại ra một nhân vật như vậy, nha đầu kia, rốt cuộc là cái gì linh căn đâu này. Không nói Trần Thế Sông oán niệm, nhìn xem phụ thần cầu lần nữa tại thiếu niên trước người dừng lại, Mạc Thanh Trần cảm thấy đã đủ rồi, cũng không chần chờ nữa, dùng thần thức phụ giúp phụ thần cầu thẳng tắp truyền qua thiếu niên trước mặt, sau đó phụ thần cầu rơi trên mặt đất mà thiếu niên kia lại sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền ngửa mặt hướng về sau ngược lại đi, bị Trần gia một vị tu sĩ nhanh tay lẹ mắt tiếp được ôm trở về Lạnh Hương Đình. Mạc Thanh Trần y nguyên sắc mặt nhàn nhạt, xông mọi người thi cái lễ, nhẹ nhàng hướng Mạc gia phương hướng đi đến. Chuyện hôm nay, nàng cũng không hối hận, nàng là đại biểu cho Mạc gia mà chiến, đã như thế, Trần gia đối với Mạc gia sở tác ngươi tựu cho ta còn trở lại, nàng gánh vác chính là Mạc gia vinh quang cùng tương lai, mà gia tộc hưng thịnh, nàng thân là trong đó một thành viên tự nhiên là được lợi, một người, không có khả năng chỉ hưởng thụ gia tộc phù hộ mà không trả giá. Mạc Thanh Trần quay trở về Mạc gia chỗ đó, có thể là cả tràng diệt, nhưng lại kỳ dị an tĩnh lại. Cách chương.